Chương 1205, Ám Dạ Thần Huyết Hoa. Vẫn Thạch Cốc, thứ 8 ngôi đại điện. Phương Thần cùng Hân công chúa, lẳng lặng đứng thẳng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lần này khảo nghiệm là cái gì? Phương Thần nhíu mày, tự nhủ. Theo cửa thứ 7 thẻ bắt đầu, khảo nghiệm tiểu trở nên vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ chết ở chỗ này. Hắn muốn ra ngoài, không muốn chết vong. Sở dĩ, chỉ có thể tận khả năng thông quan. Thủ quan người xuất hiện, hắn nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó cười nói, tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể đi đến một bước này, coi là thật lợi hại. Thủ quan người rõ ràng nhất, có thể đi đến một bước này, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Vẫn Thạch Cốc bên trong khảo nghiệm, vô cùng nguy hiểm, tùy từng người mà khác nhau. Thực lực càng mạnh, khảo nghiệm càng mạnh. Mà, Phương Thần tiếp nhận khảo nghiệm, chẳng qua là thiên cương cảnh cấp bậc khảo nghiệm. Tiên bối, cửa này khảo nghiệm là cái gì? Phương Thần hỏi thăm. Ngươi nhìn phía trước. Thủ quan người ngón tay chỉ về đằng trước, lập tức hạo hãn vô biên trên cánh đồng hoang, xuất hiện lít nha lít nhít thạch nhân. Những thạch nhân này, khí thế hung hăng hướng phía nơi này lao nhanh mà tới. Người cờ ơn lờ làm chính là, chém giết 10 tôn thạch nhân. Thủ quan người cười hắc hắc. Phương Thần chấn động, liếc nhìn lại, hàng ngàn hàng vạn thạch nhân, đừng nói 10 tôn, liền xem như một tôn, cu nở dê rất khó chém giết. Phương Thần còn muốn nói chuyện, nhưng thủ quan người đã biến mất. Phương Thần, ta tới giúp ngươi. Hân công chúa No Y cùng nhau đi tới, nàng vẫn đứng tại Phương Thần sau lưng, thẳng đến, Hân công chúa không nguyện ý để Phương Thần một thân một mình đối mặt khó khăn. Lúc này, tiểu lao thử cùng ma giáp trùng cu nở dê ra. Phương Thần trong lòng ấm áp, trọng trọng gật đầu. Giết theo Phương Thần gầm lên giận dữ, hắn cùng Hân công chúa, trong nháy mắt tiến vào thạch nhân trong đám. Những thạch nhân này, so Phương Thần dự liệu yếu nhược một chút, bất quá dù vậy, Phương Thần cũng là một nháy mắt tiểu ở thế yếu. Phanh phanh phanh thạch nhân số lượng thật sự là nhiều lắm, bọn hắn không hiểu bí pháp, chỉ biết là dùng ma lực. Bất quá, dù vậy, Phương Thần cùng Hân công chúa cũng là bị đè lên đánh. Tiểu lao thử thi triển ra thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu, miễn cưỡng có thể đánh tan đến gần thạch nhân. Mà ma giáp trùng, tại trận này bên trong, thì có chút bất đắc dĩ. Nó ăn mòn chi lực rất mạnh, nhưng là đối diện với mấy cái này thạch nhân, bất lực. Thạch nhân phòng ngự quá mạnh, gần như vô địch. Trong nháy mắt, Phương Thần bọn người tiểu bị vây công. Lui. Không thể trơ mắt bị thạch nhân vây quanh. Phương Thần giống to. Lập tức, tại tiểu lão thử cùng ma giáp trùng yểm hộ dưới, Phương Thần cùng Hân công chúa đang nhanh chóng lui lại. Thạch nhân tốc độ chậm, nhưng số lượng quá nhiều, trùng trùng điệp điệp truy kích mà tới. Cửa này quy tắc ngược lại là không có quy định, không cho phép đào tẩu. Lúc này, Phương Thần không cách nào chém giết thạch nhân, chỉ có thể đào tẩu. Siêu siêu siêu, Phương Thần cùng Hân công chúa chẳng có mục đích đào tẩu. Làm sao bây giờ? Thạch nhân khẳng định hội đuổi theo. Hân công chúa No Y, Phương Thần trong đầu lấp lóe, cố gắng suy tư ứng đối chi pháp. Nhưng vào lúc này, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Tựa hồ tại chỉ dẫn Phương Thần tiến lên. Đi theo ta. Phương Thần khẽ quát một tiếng, giữ chặt Hân công chúa tay nhỏ, cấp tốc thoát đi. Thạch nhân số lượng quá nhiều, tiểu lao thử cùng ma giáp trùng có chút ngăn cản không nổi. Phanh vừa đối mặt, tiểu lao thử tiểu bị đánh bay, dứt khoát hắn mượn nhờ lực phản chấn. Đi theo Phương Thần thoát đi. Ma giáp trùng cũng là hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại thạch nhân trong đám. Không có trở ngại, thạch nhân tốc độ nhanh hơn. Cầm đầu thạch nhân, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, thiên thạch ngưng tụ mà thành cánh tay, không ngừng quơ, mặt đất rung động không thôi. Lão đại, thạch nhân đuổi tới. Tiểu lao thử lo lắng kêu lên. Phương Thần đem thời không chân ý thôi động đến cực hạn, cấp tốc tiến lên. Nhanh kim sắc trái tim khiêu động tốc độ. Càng lúc càng nhanh, tựa hồ muốn tới gần nơi muốn đến. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, đột nhiên phía trước xuất hiện một vùng núi. Phương Thần không chút do dự chui vào trong dãy núi. Đông tiến vào dãy núi sát na, kim sắc trái tim bạo phát ra quang mang chói mắt, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, trong nháy mắt theo kim sắc trái tim bên trong phóng thích mà ra, trong nháy mắt để toàn bộ dãy núi đều trở nên vô cùng chật vật. Thạch nhân cu nở dê tiến vào dãy núi. Đi. Phương Thần dẫn đường, trên mặt đất hình phức tạp trong dãy núi tiến lên. Chỉ chốc lát sau, kim sắc trái tim ngừng đập. Bởi vì, Phương Thần đi tới một chỗ dưới mặt đá. Phương Thần trên mặt, có chút chấn kinh. Tại tầng nham thạch này phía dưới, khoanh chân ngồi một cái lão giả. Lão giả này quần áo trên người đã rách nướp. Còn sống không phương thần từng bước một tới gần rách dựa y quần áo lão giả. Người trẻ tuổi, người rốt cuộc đã đến. Đồng nhiên, lão giả này mở mắt. Trong chốc lát, phương thần cảm giác, chính mình phảng phất lâm vào huyễn cảnh bên trong. Ngươi là ai? Phương thần hỏi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi biết ngươi là ai chăng? Lão giả cười hát hát nói. Phương thần cố gắng lắc đầu, đầu của hắn có chút mơ hồ, phảng phất muốn đã hôn mê đồng dạng. Ngươi muốn làm gì? Phương thần gian nan mở miệng nói. Đem ngươi kim sắc trái tim cho ta, ta có thể giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này. Lão giả cười nói. Không. Phương thần sinh lòng cảnh giác, lui về phía sau mấy bước. Ngươi làm sao lại biết rõ của ta kim sắc trái tim? Phương thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Kim sắc trái tim cho tới nay, đều là bí mật của mình. Người này là gì có thể biết được hắn đến cùng là ai, thân phận gì, là địch hay bạn? Nhìn thấy Phương thần khẩn trương sắc mặt, lão giả trên mặt lóe lên một tia nụ cười tà dị. Thạch ngươi lập tức tiểu đổi tới, ngươi chết, kim sắc trái tim vẫn như cũ là của ta. Lão giả vẫn tại cường điệu kim sắc trái tim sự tình. Phương thần đôi mắt lấp lóe, hắn đang suy đoán lão giả thân phận. Hưu thừa dịp Phương thần không chú ý thời điểm, lão giả bàn tay vung lên, một vệt kim quang thoáng hiện. Phương thần trong lòng hoảng hốt, kim quang này khí tức, cùng chính mình kim sắc trái tim, không có sai biệt. Ngươi đến cùng là ai? Hoàn mỹ kiếm thể thôi động, trong chốc lát chặn lại kim quang công kích. Lão giả thấy thế, sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Sau đó, không còn công kích Phương thần. Nhìn chằm chằm Phương thần nhìn thật lâu, thở dài một tiếng nói, liền hoàn mỹ kiếm thể đều có được, xem ra ngươi đã triệt để nắm trong tay kim sắc trái tim. Lão giả lời nói, càng phát để Phương thần cảm thấy nghi hoặc. Kim sắc trái tim, hoàn mỹ kiếm thể, đây là bí mật của hắn, người này là sao như thế tinh tường? Chẳng lẽ Phương thần trong lòng, nghĩ đến một loại khả năng? Lão giả tựa hồ nhìn thấu Phương thần tâm tư. Nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hóa thành hư vô. Có được kim sắc trái tim, tương lai chú định sẽ trở thành thiên địa này ở giữa đứng đầu nhất cường giả. Bất quá, trong quá trình này, ngươi sẽ tao ngộ vô số hung hiểm, chịu đựng được, ngươi mới có thể đạp vào đỉnh phong. Lão giả lưu lại một câu nói như vậy, biến mất. Đồng nhiên, Phương thần đầu khẽ giật mình. Toàn tức, hắn mở mắt, nhìn chung quanh bốn phía. Dưới mặt đá, trống rỗng, không có cái gì. Vừa mới lão giả kia đâu? Phương thần chấn động trong lòng, vì sao lão giả đột nhiên biến mất? Hân công chúa, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Phương thần hỏi. Hân công chúa lắc đầu. Trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Thế nào? Phương thần hân công chúa hỏi. Phương thần nhíu mày, quay đầu nhìn về phía tiểu lão thử cùng ma giáp trùng. Cả hai biểu thị, cái gì cũng không thấy. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Vì sao chân thật như vậy? Phương thần có chu tờ hoài nghi, vừa mới nhìn thấy hết thảy là ảo giác. Nhưng lại có chu tờ không giống. Thế gian này, ai sẽ biết mình có được kim sắc trái tim? Chẳng lẽ Phương thần nghĩ đến một kiện chuyện kinh khủng? Điều này làm cho Phương thần sắc mặt càng thêm khó xử. Chẳng lẽ, có người trong bóng tối điều khiển thiên địa, cái này kim sắc trái tim chẳng qua là hắn một con cờ? Càng như vậy nghĩ, Phương thần nội tâm, càng là chấn động. Phương thần, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Phương thần thân thể lung la lung lay, hân công chúa vội vàng đỡ lấy hắn. Phương thần lắc lắc đầu, không nghĩ thêm những này loạn thất bát tao sự tình. Bất kể nói thế nào, chính mình có thế có thành tựu. Hoàn toàn là bởi vì kim sắc trái tim. Nếu không có kim sắc trái tim, chính mình lúc trước ở địa cầu bị sét đánh trúng, nói không chừng đã sớm chết. Càng không khả năng dùng loại phương thức này trùng sinh. Mặc kệ nó, chỉ cần kim sắc trái tim đối với mình vô hại, như vậy đủ rồi. Nghĩ tới đây, Phương thần thở dài một hơi. Ta không sao. Đối hân công chúa khẽ mỉm cười nói. Lão đại, thạch nhân đổi tới. Tiểu lão thử lo lắng nói. Phương thần sắc mặt biến đổi, mang theo hân công chúa lao nhanh. Nhưng mà, phương thần không nhìn thấy chính là, tại dưới mặt đá, lao giả biến mất chi địa. Có một giọt hào quang màu vàng nóng đang lóe lên, phương thần rời đi thời điểm, một giọt này hào quang màu vàng nóng, dung nhập vào kim sắc trái tim bên trong. Có chút sao động kim sắc trái tim, từ từ bình tĩnh lại. Điểm này, phương thần cu nở dê không biết chút nào. Sơn mạch này, tương đối đặc thù, phảng phất mê cung đồng dạng. Cũng may Phương thần đối huyễn thuật một đạo, có chút tạo nghệ, có thể tự nhiên hành tẩu. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, Phương thần rốt cục bỏ rơi những người đá kia. Bất quá, vẫn như cũ không thể phớt lờ. bọn hắn thận trọng ở trong dãy núi. Lão đại, cửa này thẻ, có thời gian hay không hạn chế? Tiểu lão thử dò hỏi. Phương Thần lắc đầu. Nếu là có thời gian hạn chế, ai có thể không có trở ngại nhiều như vậy thạch nhân, coi như mình có được địch nổi tinh thần cảnh trung giai sức chiến đấu, cũng vô pháp trong thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ. Vậy làm sao bây giờ cũng không thể một mực dạng này rông dài á? Hân công chúa hỏi. Theo ta nói, nên một mực rông dài, chờ lão đại cùng hân công chúa ngươi cũng đột phá đến tinh thần cảnh, tiểu côn trùng QNZ khôi phục lại đỉnh phong tu vi, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu lão thử no y Phương Thần lắc đầu. Hắn còn trẻ, còn có rất nhiều chuyện không có làm, không nguyện ý bị lâu dài vây ở nơi đây. Đang ngẫm nghĩ biện pháp đi. Phương Thần no y ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, đột nhiên khỏe mắt liếc qua thấy được nơi xa một viên trên đại thụ che trời. Cái đó là Phương Thần nhãn tình sáng lên, thân hình lóe lên, đi tới đại thụ che trời trước đó. Lão đại, phát hiện cái gì? Tiểu lão thử nhảy đến trên cây hỏi. Các ngươi nhìn. Phương Thần chỉ vào đại thụ che trời chu trên thân thể, có một đóa đóa hoa màu vàng. Cái này đóa hoa, có ba mảnh lá cây, nhìn như phi thường phổ thông. Lão đại, đây là cái gì? Ám dạ thần huyết hoa? Phương Thần vui mừng nói. Ám dạ thần huyết hoa hiển nhiên, tiểu lão thử cùng hân công chúa, đều chưa nghe nói qua.